Đích nữ trọng sinh ký, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thần xem qua Ngọc Hy, lại đi nhìn Ngọc Đăng Táng. Một tiếng chung, võng, VKI, VKV, 81ZW, còn đều là muội muội, không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Ngọc Dung nhìn thấy Ngọc Thần, lôi kéo Ngọc Thần tay nói. Tam tỷ, ngươi giúp ta cầu xin tổ mẫu được không? Làm nàng không cần đem ta vú nuôi bán đi. Tam tỷ, ngươi giúp ta cầu xin tổ mẫu đi. Ngọc Thần khẳng định sẽ không giúp nàng cầu tình, bất quá nàng lại đề ra một cái kiến nghị. Ngũ muội, đây là tổ mẫu phân phó, ta cũng không có cách nào. Bất quá nếu là ngũ muội muội chính mình đi cầu tình, chỉ cần tâm thành, tổ mẫu khẳng định sẽ võng khai một mặt. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Dung vú nuôi là đem nàng nãi đại. Nếu là Ngọc Dung có thể bất cứ giá nào cầu tình tổ mẫu khẳng định cũng sẽ cho nàng lưu điểm này thể diện. Ngọc Dung không dám đi. Đi ra Thủy Tương Viện thời điểm, Ngọc Thần có chút cảm khái. Chân chính bị ủy khuất Ngọc Hy an an tĩnh tĩnh mà ở thư phòng xem y thư, mà Ngọc Dung lại chỉ biết cầu nàng cứu chính mình vú nuôi lại không dám chính mình đi đối mặt. Đồng dạng đều là muội muội, vì cái gì chênh lệch như vậy đại. Nghĩ đến Ngọc Dung tính tình, Ngọc Thần lo lắng mà cùng Quế Mama nói. Liền ngũ muội muội như vậy, chờ về sau nàng ra cửa xã giao đắc tội với người cũng không biết. Ngọc Dung cấp Ngọc Thần ấn tượng đã là kém không thể lại kém. Không thể chịu khổ, đầy miệng lời nói dối, hơn nữa không có đảm đương. Cứ như vậy phẩm tính về sau không giải oai liền cảm ơn trời đất, trông cậy và có cái gì tiền đồ đó là không có khả năng. Quế Mama cười nói, cô nương quá mức lo lắng. Lão phu nhân không phải nói sẽ thỉnh giáo dưỡng mama tới giáo ngũ cô nương quy củ sao? Cô nương chẳng lẽ còn không yên tâm lão phu nhân? Quế mama cũng coi thường võ thị, không chỉ có thủ đoạn thấp kém, ngay cả chính mình hài tử đều cấp giáo oai. Này cũng liền sinh hai cái nhi tử, bằng không quốc công phủ nơi nào có nàng vị trí. Ngọc Thần nhớ tới kia mấy cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, cười khổ một tiếng. Tính, lại lo lắng cũng vô dụng. Không ngừng võ thị sinh hai cái nhi tử sẽ không niệm thư, hai cái con vợ lẽ niệm thư cũng không đại sự. Văn không thành, võ nghệ cũng không thành. Buổi tối Hàn Cảnh Ngạn trở về trước hết đi chính là thượng phòng. Đây là lệ thường, Hàn Cảnh Ngạn trở về đều là trước hết đi gặp lão phu nhân, cùng lão phu nhân trò chuyện. Ngày này, lão phu nhân lưu lại Hàn Cảnh Ngạn, nói với hắn non nửa thiên nói, Hàn Cảnh Ngạn ra tới thời điểm vẻ mặt ngưng trọng. Võ thị nghe được Hàn Cảnh Ngạn trở về, trong lòng thấp thỏm bất an. Nhìn đến Hàn Cảnh Ngạn khó coi sắc mặt, liền biết không hào. Hàn Cảnh Ngạn lạnh mặt hỏi, người hôm nay đem Ngọc Hy mặt đánh sưng lên, người không biết cô nương ra dung mạo là quan trọng nhất. Lại không thích cái này nữ nhi, cũng là phủ đệ phí tâm phí lực nuôi lớn, về sau còn có trọng dụng, nơi nào tùy vào võ thị giày xéo. Võ thị đứng vững trong lòng sợ hãi, cãi chảy cãi cối nói. Lão gia, tứ cô nương đem Ngọc Dung mặt cũng đánh đến độ không thành bộ dáng. Ta nói nàng hai câu nàng còn chống đối. Ta lúc ấy cũng là bị nàng tức giận đến không được mới mất đúng mực. Võ thị trước kia vẫn luôn đều biết mẹ kế khó làm. Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn ở Hà Bắc, cũng không có trực tiếp tiếp xúc Ngọc Thần cùng Ngọc Dung, cho nên không có gì cảm giác. Hiện giờ nàng rõ ràng mà cảm giác được mẹ kế làm khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là nàng thất thủ đánh chính là chính mình nhi nữ, khẳng định sẽ không nháo lớn như vậy phong ba. Nói lên cái này, Hàn Cảnh Ngạn trên trán gân xanh đều đi lên. Ngươi là như thế nào giáo dưỡng Ngọc Dung, nàng cái dạng này cùng trên đường người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau? Võ thị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hàn Cảnh Ngạn lớn như vậy hòa, trong lòng rất là sợ hãi. Ta lúc ấy cũng không biết Ngọc Dung nói những lời này đó, nếu là biết, ta khẳng định sẽ câu trụ nàng. Hàn Cảnh Ngạn nhìn chằm chằm võ thị, hỏi một cái làm nàng run như cầy sấy vấn đề. Vậy ngươi nói cho ta, Ngọc Dung vì cái gì sẽ cùng Ngọc Hy nói vậy? Có một câu nói rất đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, Hàn Cảnh Ngạn trong lòng không cấm có chút hối hận. Ngọc Dung 5 tuổi thời điểm, mẫu thân nói muốn tiếp Ngọc Dung trở lại kinh thành giáo dưỡng, kết quả bị võ thị cự tuyệt. Hắn lúc ấy nếu đem Ngọc Dung đưa về kinh thành cho mẫu thân dạy dỗ. Ngọc Dung tất nhiên sẽ cùng Ngọc Thần cùng Ngọc Hy giống nhau ưu tú, mà không giống hiện tại liền gia đình bình dân gia cô nương đều không bằng. Võ thị hãi đến nói không ra lời, nàng cũng không biết, Ngày đó bất quá là cùng Trần Mụ Mụ nói lên quốc công phủ chuyện xưa sẽ bị Ngọc Dung nghe xong đi, lại còn có bị cái này tứ nha đầu ghi tạc trong lòng. Hàn Cảnh Ngạn đối Võ Thị thất vọng cực kỳ, hắn trước kia cũng biết Võ Thị trên người có không ít tật xấu, nhưng đại trên mặt vẫn là không thành vấn đề. Hôm nay hắn mới biết được là hắn sai rồi, mẫu thân không thông minh, ngay cả con nối dõi đều đến bị liên lụy. Nhớ tới trưởng tử, thông minh tài trí không dưới Ngọc Thần, đáng tiếc lại chết yêu. Mà hắn dưới gối bốn cái nhi tử không một cái xuất sắc, Hàn Cảnh Ngạn trong lòng nói không nên lời tư vị. Chỉ là, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi hào hào đi theo mẫu thân học học quy củ, Ngọc Dung cũng làm nàng ở trong sân hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Ở quy củ không học giỏi phía trước, không cần ra cửa. Ở Hà Bắc thời điểm mọi người xem mặt mũi của hắn, liền tính Võ Thị có cái gì không thỏa đáng cũng sẽ không so đo. Nhưng kinh thành lại không giống nhau, quốc công phủ thẻ bài đại, nhưng là lại không có thực quyền. Hơn nữa gần nhất triều đình phong ba không ngừng, hắn nhưng không muốn cuốn vào thị phi. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn là quyết định sẽ không tha Võ Thị cùng Ngọc Dung đi ra ngoài. Võ Thị nhìn Hàn Cảnh Ngạn nhấc chân đi ra ngoài, nước mắt đều ra tới. Kê nữ xảo quyệt khó chơi, bà nghiêm khắc cũ kỹ. Hiện tại liền trượng phu đều ghét bỏ, nàng như thế nào liền rơi vào như vậy hoàn cảnh. Ngọc Hy đang chuẩn bị dùng bữa tối, liền nghe được bên ngoài nha hoàn nói đến. Cô nương, lật ra thỉnh ngươi đến thư phòng đi một chuyến. Ngọc Hy đứng lên, đem trong tay sách sử thu hồi tới phóng tới trong ngăn tủ khóa lại. Sử ký nàng đã xem xong rồi, hiện giờ bắt đầu xem hán thư. Đứng ở thư phòng bên ngoài, Ngọc Hy có chút hoảng hốt. Nơi này nàng đời trước đã tới một lần, kia một lần là nàng tới cầu Hàn Cảnh Ngạn cự giang ra việc hôn nhân. Kết quả bị Hàn Cảnh Ngạn mắng đến đầu chó xối huyết, sau đó ném một giải lụa trắng cho nàng. Hàn Cảnh Ngạn đối nàng dưỡng dục chi tình nàng đời trước đã trả hết, cho nên, việc nặng về sau nàng lại không đem Hàn Cảnh Ngạn trở thành phụ thân đối đãi. Chỉ là nàng hiện tại còn thoát ly không được Hàn gia, rất nhiều sự cần thiết cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngay lúc này Ngọc Hy không cảm kích không được Toàn Ma Ma, ở Toàn Ma Ma này 5 năm nhiều tỉ mỉ dạy dỗ dưới, mặc kệ là ở khống chế cảm xúc phương diện vẫn là làm người xử thế thượng đều có chất bay vọt. Đến bây giờ mới thôi nàng nhất cảm kích chính là Toàn Ma Ma. Đây là cái thứ nhất toàn tâm toàn ý mà dạy dỗ nàng trường giả, làm nàng học được rất nhiều phi thường hữu dụng đồ vật. Gã sai vặt thấy Ngọc Hy bất động, nhắc nhở nói. Tứ cô nương, lão gia ở thư phòng chờ ngươi. Ngọc Hy gật đầu một cái, vào thư phòng. Đời trước tuy rằng gần quá thư phòng, nhưng kia một lần nàng một lòng nghĩ cầu Hàn Cảnh Ngạn cự việc hôn nhân này, nơi nào có tâm tình xem xét thư phòng cái dạng gì. Này sẽ vào thư phòng, thấy Hàn Cảnh Ngạn cúi đầu viết chữ, nàng cũng liền có nhàn tình, nghiêm túc mà đánh giá khởi thư phòng này bố trí. Xem xong thư phòng, khiến cho Ngọc Hy nhớ tới Ngọc Thần Đinh Vân Các. Nơi này bài trí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, không một không quý trọng. Cho dù là góc nhất không chớp mắt một cái bình sứ, kia đều là đồ cổ. Hàn Cảnh Ngạn rơi xuống cuối cùng một bút, đem bút gác lại ở một đồ gốm nhữ núi đá giá bút thượng. Đồ vật đều chỉnh lý hảo, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hy. Ngọc Hy quy quy củ củ mà cấp Hàn Cảnh Ngạn hành lễ, kêu một tiếng. Cha, Hàn Cảnh Ngạn nói, hôm nay sự ta đã biết. Nói xong lời này, cố ý tạm dừng một chút, nhìn xem Ngọc Hy phản ứng. Mấy năm nay, tuy có quốc công phủ cùng Bình Thanh Hầu phủ giúp đỡ, nhưng Hàn Cảnh Ngạn có thể tòng thất phẩm tiểu quan bò đến bây giờ chính tứ phẩm, tự thân năng lực cũng là không dung khinh thường. Ngọc Hy lại không chỉ độn, như thế nào không biết Hàn Cảnh Ngạn ở quan sát nàng, nhưng nếu ngay từ đầu liền tránh đi ngược lại có vẻ chính mình đế hư. Hàn Cảnh Ngạn nhìn Ngọc Hy hồng vành mắt. Rất là đáng thương bộ dáng, thanh âm phóng thật sự hoãn, nói. Hôm nay sự, cha biết ngươi chịu ủy khuất, Ngọc Hy há miệng thở đê, ốc, lời nói chưa nói ra, nước mắt lại là một giọt từ gương mặt chảy xuống đến trên mặt đất. Tùy thì có thể khóc, hơn nữa muốn khóc đến làm người thương tiếc, đây cũng là một môn kỹ năng, Ngọc Hy phí thật lớn công phu mới luyện đến tình trạng này. Hàn Cảnh Ngạn nhìn Ngọc Hy như vậy. Ngược lại có chút mất tự nhiên. Cứng đờ mặt nói, Ngọc Hy, người yên tâm, việc này sẽ không có nữa tiếp theo. Muốn Hàn Cảnh Ngạn cùng Ngọc Hy nói mềm lời nói, rất khó, cho nên hắn nhặt dễ dàng nhất nói. Ngọc Hy móc ra thêu tường vi hoa khăn, nhẹ nhàng mà lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Cảnh Ngạn, vẻ mặt cảm động mà nói. Cảm ơn cha. Hàn Cảnh Ngạn đối Ngọc Hy biểu hiện thực vừa lòng, nói. Nghe nói ngươi thích chơi cờ, liền hắn biết nói Ngọc Hy bình thường lớn nhất yêu thích chính là chơi cờ, chỉ là thiên tư hữu hạn, cờ nghệ giống nhau. Ngọc Hy nhẹ nhàng mà gật đầu, nói. Ta thích chơi cờ, nhưng tổng hạ đến không tốt. Ngọc Hy cũng không biết chính mình cờ nghệ rốt cuộc đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Khuê các bên trong cô nương, chơi cờ đều là tiêu khiển, cao thủ chân chính không có mấy cái. Hàn Cảnh Ngạn gật đầu nói, chơi cờ chỉ là tiêu khiển, không cần quá phí công phu cùng tinh lực. Ngọc Hy gật đầu, đúng vậy, Hàn Cảnh Ngạn vì tỏ vẻ quan tâm, hỏi Ngọc Hy không ít vấn đề. Mấy vấn đề này hỏi thật sự đông cứng, Ngọc Hy cũng đều dùng nhất ngắn gọn nói trả lời. Đến bây giờ nàng trong lòng bức thiết mà hy vọng sớm một chút rời đi thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không dám nhiều làm lưu lại, nhất thời ngụy trang là không thành vấn đề, nhưng tiếp xúc lâu rồi Ngọc Hy lo lắng sẽ ra vấn đề. Hàn Cảnh Ngạn hỏi mấy vấn đề liền không biết nên nói cái gì, hơn nữa Ngọc Hy cũng không có biểu hiện thật sự thân thiện, hắn cảm thấy rất là không thú vị, nói. Ngươi trở về đi, rốt cuộc là khí chàng bất hòa. Ngọc Hy có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Hàn Cảnh Ngạn sẽ đưa cái gì thứ tốt bồi thường một chút nàng đâu. Không nghĩ tới liền như vậy ít ỏi nói mấy câu, một chút thực dụng đồ vật đều không có, lãng phí tâm tình. Trở lại tường vi viên không bao lâu, liền có người đưa tới đồ vật, đưa lại đây chính là nguyên bộ hoa lê mộc cờ cũ. Ngọc Hy vạch trần điêu khắc cực kỳ tinh mỹ chạm rỗng cờ vải, nhìn hai cái cờ vải quân cờ, Ngọc Hy ánh mắt sáng lên. Cầm ở trong tay sờ soạ. Âng một chút, này đó quân cờ thế nhưng đều là mã não hạt làm. Tử Tô cũng có chút kinh ngạc. Cô nương, này quân cờ thật xinh đẹp. So Ngọc Hy chính mình dùng kia một bộ khí cụ, cao hơn vài cái cấp bậc. Ngọc Hy vâng chịu thứ tốt, không cần lãng phí nguyên tắc, nói. Ban đầu kia bộ khí cụ thu hồi tới, thư phòng liền bãi này một bộ. Cuối cùng là được một cái vừa lòng đáng giá đồ vật. PS, 15 phút sau còn có canh một. Hôm nay thu hoạch 20 chương vé tháng, ngày mai còn sẽ có thêm càng. Đại gia duy trì, tháng 6 gõ chữ cũng có động lực. O, N, N, O, tiếp tục cầu một chút vé tháng, đề cử phiếu, cất chứa, các loại cầu. Cách chương.